Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 18, nói xin lỗi, nếu như Tô Nghiêu có thể lựa chọn, nàng thật không muốn gặp lại Diệp Lâm nữa, mấy ngày nay hảo cảm dành cho Diệp Lâm bởi vì hắn đè chặt nàng trong nháy mắt liền sụp đổ toàn bộ, làm sao nàng dám gần hắn thêm nữa, tin tưởng hắn, nhưng nếu nói là lỗi của Diệp Lâm, hắn lại sai ở chỗ nào, nếu hắn tuân thủ nghiêm ngặt cam kết vậy coi như hắn là người quân tử, nếu hắn thật muốn làm những gì. Mình là thái tử phi của hắn do chính bệ hạ tứ hôn, sớm đi chậm chút lại so đo với ai. Tô Nghiêu nằm ở trên giường giơ tay lên che mắt, ngày đó lúc nàng trở về phủ sắc mặt liền không tốt, hướng Tô phu nhân khai báo những gì trải qua ở phủ trưởng công chúa Hoài Dương, liền uể oải trở về khuê phòng của mình. Tô phu nhân biết thân thể nàng vẫn không tốt lắm, cũng không làm khó nàng, mấy ngày tiếp theo nàng cáo ốm không muốn đi Sùng Văn quán, Tô phu nhân cũng không nghi ngờ. Chỉ phái phòng bếp nhỏ làm tư bổ Dược Thiện, bởi vì nàng lười biếng đi, Dược Thiện để ở trên bàn có chút lạnh, Tô Nghiêu không muốn nhìn, sau khi đuổi gấm viên rời khỏi đây, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối tháng năm chính là ngày săn bắn mùa xuân, nhưng bây giờ nàng còn chưa từng học kỹ thuật cưỡi ngựa, không biết làm thế nào mới tốt, nếu là nàng té gãy tay té gãy chân, Tô Nghiêu lắc đầu một cái, mình hủy bỏ cái ý nghĩ này, thân thể Tô Giao suy yếu như vậy. Không làm được lại thật sự tàn phế, nàng làm gì để cho mình không thoải mái, Tô Nghiêu lật người, ôm đầu bảo mình đừng nghĩ những thứ hôm đó, để nàng vừa tức giận vừa xấu hổ, tiểu thư, nhị tiểu thư xuống Hoàng Văn quán, tỷ tỷ, gấm viên đứng trước cửa thông báo, lời còn chưa nói hết, liền bị giọng nói của Tô Anh cắt đứt, nha đầu này có vài phần không biết chuyện khẩn yếu gì, trực tiếp chạy vào trong phòng, thấy Tô Nghiêu đưa lưng về phía cửa nằm ở trên giường, cho là nàng đang ngủ. Hối tiếc không kịp bụng miệng, gấm viên bất đắc dĩ nhìn Tô Anh, tuy nói bên ngoài đều nói Tô nhị tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng sao nàng có cảm giác, nhị tiểu thư bị tiểu thư mang càng ngày càng không có quy củ. Tô Nghiêu xoay người ngồi dậy, cười nói, không có gì, dù sao cũng không ngủ được, cửa gió lớn, ngươi nhanh ngồi đến đây đi, lúc này Tô Anh mới le lưỡi lại đây ngồi, có chuyện gì mà vô cùng lo lắng. Tô Nghiêu kéo tay Tô Anh mềm mại nhỏ bé, nói, Tô Anh thần bí dựa đi tới, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ đoán hôm nay ta đụng phải người nào, còn có thể là ai, không phải Diệp Lâm chính là Phong Diệp sao. Tô Nghiêu vừa nghe liền không hứng thú lắm, tin tức của hai người kia, bây giờ nàng tuyệt không muốn nghe, tốt nhất là tránh đi, bây giờ tâm tình nàng rất loạn, Tô Anh cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, liền trực tiếp nói nữa, hôm nay ở bên ngoài Hoàng Văn quán đụng phải Thái tử Điện Hạ, cảm thấy Điện Hạ có cái gì không đúng. Trong lòng Tô Nghiêu cười lạnh, hắn có thể có gì không đúng, chiếm tiện nghi nhưng hắn, nói như thế nào, tuy là trong ngày thường Thái tử Điện Hạ cũng rất lạnh nhạt, nhưng hôm nay thấy hắn, lại cảm thấy vẻ mặt hắn có chút hoảng hốt, thất công chúa kêu hắn mấy tiếng mới nghe, Tô Anh nháy mắt gom góp gần hơn chút, có phải tỷ tỷ lại giận dỗi Thái tử Điện Hạ rồi hả, nào chỉ là khó chịu, Tô Nghiêu gật đầu một cái muốn lấp liếm cho qua, không ngờ lại bị Tô Anh giáo dục một phen. Tỷ tỷ không nên giận dỗi, mặc dù mẫu thân không nói gì, nhưng thật ra thì cũng biết đến, đã có mấy ngày tỷ tỷ không đi Sùng Văn quán rồi, nếu thêm nữa sợ rằng phụ thân lại muốn chất vấn, ngươi thật ra nói với ta, rốt cuộc thế nào. Tô Nghiêu lắc đầu một cái, nói, không có gì, mấy ngày nay nàng cáo ốm không đi Sùng Văn quán, Diệp Lâm cũng không tìm đến gây phiền phức cho nàng, Tô Nghiêu cảm thấy coi như thái bình, có lẽ Diệp Lâm chỉ một thời gian. Mấy ngày nữa liền không có hứng thú với nàng nữa nói cũng không chừng, Tô Nghiêu nghĩ như vậy, không ngờ còn chưa tới lúc chạng vạng, thiệp của Đông Cung liền đưa tới tướng phủ, bởi vì Tô Nghiêu và Diệp Lâm có quan hệ, này thiệp cũng không ai dám quyết định, trực tiếp đưa đến tay Tô Nghiêu, lúc đó Tô Nghiêu đang trêu chọc chơi một con bát ca trong phủ, mở thiệp ra xem, trắng ngà nội tình khảm trúc thanh bên tính tiên thượng ngắn ngủn chỉ có một hàng chữ, chuyện lúc trước có ý phụ nhã, hết sức xin lỗi. Thượng hy thứ cho hắn, Tô Nghiêu hơi ngẩn ra, trong lúc vô tình đọc lại, lập tức bác ca học xong, một lần mảnh giọng nói lặp lại, thượng hy thứ cho chi, thượng hy thứ cho hắn. Tô Nghiêu bỏ tính tiên xếp vào trong tay áo, rủ xuống tiệp cười lên, nếu như Thái tử Điện Hạ tự phụ vênh váo tự đắc tự mình viết tính đạo xin lỗi cho ngươi, ngươi làm như thế nào. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Nghiêu giống như ngày thường rửa mặt, đi đến Sùng Văn quán, mấy ngày nay, Sùng Văn quán vẫn như cũ, thậm chí ngay cả giấy tuyên thành lần trước nàng không viết xong cũng không kịp để xuống, giống như mấy ngày nay người này vốn không dừng lại ở Sùng Văn quán, Tô Nghiêu dừng bút trong tay, nghiêng đầu nhìn Diệp Lâm, vào giờ phút này Thái tử Điện Hạ lạnh lạnh như sương đang hết sức chuyên chú viết cái gì, thần thái an tường, ánh mắt chuyên chú, vô cùng nghiêm túc nghiêm chỉnh, nếu không phải là Diệp Lâm thường nhắc nhở nàng, Tô Nghiêu còn tưởng rằng tất cả đều là mộng, đều là phán đoán của nàng đấy. Thấy Diệp Lâm thờ ơ ơ hờ, Tô Nghiêu lặng lẽ từ trong tay áo móc ra một bình nhỏ xanh nhạt, lặng lẽ đặt ở trước mặt Diệp Lâm, lại lặng lẽ nhìn hắn, Diệp Lâm chỉ hơi ngớ ngẩn, liền thu bình sứ vào, gật đầu một cái, tiếp tục viết chữ, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Nghiêu một cái, chờ đến khi nghỉ ngơi, Tô Nghiêu mới nhẹ nhàng nói, hôm đó A Dao cũng là nhất thời xúc động, cho nên, cố ý mang tới thuốc trị thương, kính xin Điện Hạ. Thật ra trong lòng Tô Nghiêu vẫn xoay xoay vặn vặn, chỉ là cũng ép được tính tình, dù sao người ở trước mắt này là thái tử, nàng còn có việc cầu người nhà, ngoài lên tiếng nhận lầm, nàng còn có thể như thế nào, cuộc sống về sau còn dài mà, nàng cũng không có đồ chơi gì hay, thuốc trị thương này chính là gấm diên tùy tiện tìm cho nàng một chai, không phải cái gì mang từ suối tới, nàng cũng biết thuốc của Tô gia chưa chắc có tốt gì, làm sao thế nào qua được Đông Cung. Thái tử cũng sẽ không thật dùng thuốc nàng đưa, chỉ là biết một chuyện, trên mặt mũi vẫn là một sự việc khác, Tống Dược Hoàng là muốn tặng thuốc, nên biểu đặt ấy nấy cho hắn cái bậc thang, vẫn là cho hắn cái bậc thang. Diệp Lâm gật đầu ừ một tiếng, trầm mặt chốc lát, mới nói, mấy ngày nay ta rất ảo não, chỉ sợ ngươi sẽ không chịu để ý ta, hắn là sợ, thật sợ, nếu Tô Nghiêu vì vậy vạch rõ giới hạn với hắn không biết được mình có thể điên mất hay không. Làm ra chuyện quá đáng hơn, có lẽ hắn có thể cưới nàng như cũ, nhưng hắn muốn không chỉ là người mà còn có tâm, Diệp Lâm lại không dám làm ra cử động lỗ mãng gì, sợ hù nàng chạy mất, cũng sợ nàng vì vậy quy kết mình là một tên háo sắc, thậm chí không dám dương mắt đi xem nàng, đường đường là thái tử điện hạ, trước mặt người như vậy, nhưng mà lại như là đứa bé làm ra chuyện sai lầm, cẩn thận chặt chẽ, lo được lo mất, võ quyết dày có móng tay nhọn. Ước chừng chính là ý tứ này, Tô Nghiêu là trời cao phái tới hạ xuống hắn chấp nhận, Tô Nghiêu rất hiểu, vì vậy chỉ là gật đầu một cái, nói, Điện Hạ rất ưu ái, A Dao sống nơi sơn giả, làm việc kích động, thô tục không tốt, A Nghiêu, lời còn chưa nói hết liền bị Diệp Lâm cắt đứt, cảm xúc có chút phức tạp, giọng nói có chút oán giận, ngươi không cần xa lạ với ta như vậy, Tô Nghiêu không phản bác được, chỉ chọn gật đầu. Coi như là đáp lại lời nói tràn đầy oán trách này, hình như Diệp Lâm rất hài lòng đáp án này, rũ mắt xuống nở nụ cười yếu ớt, trong tay vô tình hay cố ý vuốt một thanh bạch ngọc phiến, không biết đang nghĩ cái gì, Tô Nghiêu có chút tò mò nhìn chằm chằm chiếc phiến trong tay Diệp Lâm ngẩn người, chưa từng nhìn thấy Diệp Lâm cầm cái quạt xếp này, giống như rất yêu thích, cũng chưa từng thấy hắn mở ra, không biết trên mặt quạt vẽ cái gì, mới khiến hắn yêu thích không buông tay như thế. Diệp Lâm nhạy cảm chú ý tới Tô Nghiêu rất hiếu kỳ, cười nhẹ một tiếng, đưa cây quạt lên phía trước, nói, thế nào, muốn nhìn, Tô Nghiêu vội vàng khoát khoát tay, Diệp Lâm thích đồ như vậy, nàng mà đụng hư, thì không đền nổi đâu, Diệp Lâm cũng là cố ý nhét vào tay nàng, nói, không sao, Tô Nghiêu cười khan một tiếng, mở mặt quạt, mới phát hiện cả mặt quạt đều trống không, Tô Nghiêu không cam lòng, lật lại xem một chút, phát hiện phía sau giống thế không viết gì cả, Tô Nghiêu lặng lẽ dương mắt nhìn Diệp Lâm một cái, đây là đang trêu chọc nàng này, đây không phải là một cây quạt trắng sao, Diệp Lâm có thể chơi lâu như vậy, thế nào, Diệp Lâm khẽ nghiêng đầu, trên mặt hết sức lạnh nhạt, thấy Tô Nghiêu lúng túng khép chiếc phiến lại, vắt hết óc cũng không thốt nên lời, ngược lại nhìn dáng vẻ có chút kịch hay, Tô Nghiêu, có lẽ là quạt xếp này dùng tài liệu kim quý, nhưng nàng sống tương đối tục, hoàn toàn không nhìn ra cái gì, cũng không tiện nói càng, cười khan trả chiếc phiến lại, vừa định nhìn trái mà nói, liền nghe Diệp Lâm chợt nói, vốn cũng không phải là đồ chơi hiếm quý gì, vật của cố nhân thôi, khi đó lần đầu tiên hắn thấy nàng, ánh mắt đã là thương cảm quyến luyến như vậy, rốt cuộc là chuyện gì, sẽ để cho hắn lộ ra vẻ mặt bi thương vậy, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Lâm lên, Tô Nghiêu liền bị Diệp Lâm lạnh lạnh thành thục mê hoặc tâm trí, đánh mất phán đoán cơ bản nhất đối với một người, nàng cho là Diệp Lâm là một vận thái tử luôn quyết thắng thiên lý, diệt trừ cái cá, lại quên mất người này còn chưa đến nhược quán, năm nay Diệp Lâm mới 17 tuổi mà thôi, đặt ở hiện đại cũng chỉ là một thiếu niên không rành việc đời mà thôi, nhưng 17 tuổi chính hắn, đã trở thành giám quốc thái tử, phụ thân triền miên giường bệnh, cả ngày mẫu thân chỉ nghĩ tới trong tay hắn có một chút quyền lực hay không, bản thân từ nhỏ trở mặt thành thù, trong triều đình bên ngoài lan đầm hổ huyệt, chỉ có một mình hắn đối mặt, nghĩ tới đây, Tô Nghiêu chợt có chút đau lòng Diệp Lâm, không biết hắn đến tột cùng đã trải qua những thứ gì, ánh mắt mới có thể sâu như vậy không thấy đấy. Diệp Lâm nhìn cái ánh mắt này từ từ trở nên ôn tồn đồng tình, hắn đoán được, Tô Nghiêu nhất định là não động mở rộng ra, ở đáy lòng nghĩ thành chuyện xưa bi thảm, nhưng Diệp Lâm không có ý định giải thích, quan hệ của hai người bởi vì hôm đó hắn tùy hứng làm bậy gần như lui về ban đầu, Tô Nghiêu đề phòng hắn, trong lòng Diệp Lâm biết rất rõ, đều nói đồng tình tình cảm này không chịu trách nhiệm nổi, ánh mắt ở trên thân một người đã lâu, bất tri bất giác biến thành tình yêu. Huống chi là Tô Nghiêu mềm lòng người như vậy, Diệp Lâm tuyệt không để ý dùng phương thức chiếm được đồng tình của nàng đạt được hảo cảm của nàng, đối mặt với Tô Nghiêu, cái gì hắn cũng không để ý, Diệp Lâm rủ mắt xuống tiệp đẩy chiếc phiến về phái Tô Nghiêu một cái, nhẹ giọng nói, nếu như ngươi có hăng hái, không cần để ý cầm đi, chiếc phiến này, vốn là bởi vì đời trước nàng cầm đi thi tài trở nên có ý nghĩa, chỉ là Tô Nghiêu không thể hiểu thôi, hắn chưa từng có cố nhân gì, cố nhân trong lòng hắn. Cũng chỉ có nàng mà thôi.